lên đỉnh. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ nghi hoặc, Ngô Mạnh Sinh liền giải thích. Ba ngọn núi của Tầm Dược Phong mỗi lần mở ra, người lên đỉnh cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Lúc này Khang Lộc và Đinh Linh Lung đều đã rời khỏi Tầm Dược Phong này. Như vậy lấy thực lực của Phương Sư Huynh, chuyện lên đỉnh Tầm Dược Phong này đã chắc hẳn là không có gì khó nữa. Nghe vậy thần sắc Phương Lâm thoáng động, hóa ra Tầm Dược Phong còn có phần thưởng khi lên đỉnh. Chỉ có điều như vậy cũng bình thường, có phần thưởng khi lên đỉnh này thì mức độ cạnh tranh khốc liệt trong hành trình Tầm Dược sẽ càng lên tăng nhiều. Trước đó Phương Lâm không có hứng thú quá lớn với chuyện leo lên đỉnh của Tầm Dược Phong, nhưng sau khi biết là lên đỉnh có phần thưởng thì hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Người có biết sau khi lên đỉnh sẽ có phần thưởng gì không? Phương Lâm hỏi. Trên mặt Ngô Mạnh Sinh lộ vẻ lúng túng, cái này thì ta không biết. Mỗi lần thì người lên đỉnh đều sẽ một mình đi nhận giải thưởng, chỉ có điều là sẽ không tệ đâu. Phương Lâm gật đầu. Bởi vì những người như Đinh Lung Linh dẫn theo đều khiếp sợ Phương Lâm mà rời đi, những dụng thuốc ở sơn núi này đám người Phương Lâm có thể tùy ý hái tiếp. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì những người khác đều như hổ đói vồ mồi, vội vàng chìm đắm trong niềm vui hái thảo dược, giống như nông dân đang trong mùa thu hoạch, ai nấy vui vẻ ra mặt. Ở trong dụng thuốc này họ hái không biết mệt. Phương Lâm thì không đi hái dược liệu mà hắn muốn luyện đan. Sau khi tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng và yên tĩnh, Phương Lâm vỗ túi cửu cung, Kim Viêm Đỉnh mang thêm người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy tay chân của Phương Lâm cực kỳ nhanh nhẹn ném vài loại dược liệu vào trong lò luyện đan. Ngọn lửa từ dưới lò luyện đan dâng lên. Sau nửa canh giờ, Phương Lâm đã thi triển phương pháp trấn tam sơn. Sau ba trưởng của hắn, một mùi đan dược từ trong lò tản ra. Phương Lâm thấy vậy lộ vẻ tươi cười, hắn lại không để ý tới lò luyện đan mà ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua hai canh giờ, mùi đan dược dần trở nên nồng đậm, những người hái dược liệu gần đó cũng ngửi thấy. Chỉ có điều trước đó Phương Lâm đã từng dặn họ không nên tới gần, cho nên dù là trong lòng hiếu kỳ cũng không có ai tới làm phiền Phương Lâm. Mãi cho đến buổi chiều, Phương Lâm cuối cùng mở mắt ra, vỗ vào lò luyện đan, ngọn lửa mới tắt. Chờ đợi một lát, Phương Lâm mở nắp lò, nhất thời một hơi nóng phả vào mặt, kèm theo là mùi thơm nồng đậm của thuốc xông vào mũi. Đợi cho khói trắng tan hết, Phương Lâm thò đầu nhìn vào, bên trong lò luyện đan này có 4 viên đan dược màu cổ đồng, vô cùng no đủ. Hừ, có ẩn khí đan này, cho dù Khang Lộc có gây ẩm ý tới mức nào, ta cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, rồi hắn thu 4 viên đan dược cùng với lò luyện đan lại. Lúc này mọi người cũng đã hái được gần xong, mỗi người đều tươi cười, có thể nói là 10 phần thu hoạch. Bên trong túi cửu cung của mỗi người đều có một đống dược liệu lớn. Thế nào, thu hoạch thế nào rồi? Phương Lâm mỉm cười nhìn mọi người mà hỏi. Thu hoạch quá lớn, đều là nhờ có Phương Sư Huynh. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tới Tầm Dược Phong, nhưng chưa bao giờ thu hoạch được nhiều dược liệu như vậy. Ơn lớn của Phương Sư Huynh, xin nhận của sư đệ ta một lệnh. Mọi người mồm năm miệng mười cười nói, tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn Phương Lâm. Nếu như không có Phương Lâm dẫn theo bọn họ thì sợ rằng bọn họ căn bản không đi được tới giữa sườn núi nhanh như vậy, cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều dược liệu như thế. Ngay cả Hứa Sơn Cao cũng gọi Phương Lâm là sư huynh. Dù sao bất luận là về cảnh giới võ đạo hay là thành tựu đan đạo thì Phương Lâm đều hơn xa mọi người ở đây. Lại gọi Phương Lâm là sư đệ thì bản thân Hứa Sơn Cao cũng cảm thấy không phù hợp. Đối với cách xưng hô của mọi người, Phương Lâm cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Ở bất cứ chỗ nào thì người mạnh đều làm vua. Tuy rằng thời gian mình trở thành đệ tử chính thức ngắn hơn bất kỳ người nào ở đây, nhưng trên phương diện thực lực thì bọn họ còn xa mới so sánh được với mình. Kinh nghiệm tất nhiên là quan trọng, nhưng năng lực càng quan trọng hơn. Phương Sư Huynh, chúng ta có cần leo núi suốt đêm hay không? Ngô Mạnh Sinh đề nghị. Phương Lâm liền gật đầu, thời gian 3 ngày đã sắp hết 2 ngày rồi, thời điểm cuối cùng muốn lên đến đỉnh tuy rằng miễn cưỡng vẫn kịp, nhưng là hơi gấp gáp. Dù sao thì càng lên cao yêu thú lại càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều hơn. Cho nên suốt đêm leo núi mặc dù có phần hơi mạo hiểm, nhưng Phương Lâm tin tưởng là lấy thực lực của mình thì không xảy ra vấn đề gì. Ngay lập tức mọi người lại hái thêm một hồi, khi cảm thấy đã gần được, bọn họ không tiếp tục luyến tiếc dược liệu ở đây nữa, tất cả đều xuất phát đi lên phía cao hơn. Quan giữa sườn núi ngoại trừ Phương Lâm thì những người khác đều cảnh giác, nửa đoạn lộ trình phía sau này mới thực sự là thử thách. Trước kia phần lớn các đệ tử đan tông trên cơ bản đều phải dừng lại ở chỗ này. Nếu không phải bọn họ gặp phiền phức gì mà không giải quyết được thì chính là sẽ gặp phải yêu thú lợi hại. Đám người Phương Lâm biết, ở bên trong Tầm Dược Phong này, ngọn đầu tiên tiến độ của bọn họ chắc hẳn là nhanh nhất. Những người khác chắc chắn còn đang đi lại ở dưới sườn núi. Phía dưới, có thể đêm khuya đến mới có người đến được giữa sườn núi. Dọc đường tốc độ bọn họ đi không nhanh, bởi vì dù sao trời cũng hoàn toàn tối đen. Dưới tình huống tầm nhìn không tốt, bọn họ vẫn phải cẩn thận khi đi. cẩn thận, có con rắn lớn. Ngô Mạnh Sinh đi ở phía trước mở đường bỗng nhiên nói. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy trên một cây đại thụ có con mãng xà, toàn thân màu xanh đang quấn quanh trên đó. Nó đang trợn đôi mắt to lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào đoàn người Phương Lâm. Mãng xà nhất biến lục trọng, chưa đủ gây ra sợ hãi. Phương Lâm bình tĩnh nói, khí tức nhân nguyên bắt trọng tràn ra, nhất thời con mãng xà màu xanh bị dọa cho giật mình, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn Phương Lâm, rất nhanh xoay người bỏ trốn. Tuy rằng yêu thú linh trí không cao lắm, nhưng bất kỳ một sinh mạng nào đều sợ hãi cường giả. Khí tức nhân nguyên bát trọng của Phương Lâm đủ để chấn áp phần lớn yêu thú ở dưới nhất biến bát trọng. Nhìn thấy con mãng xà này khiếp sợ chạy mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ càng cảm thấy đi theo Phương Lâm thực sự là một quyết định sáng suốt. Nếu như không có Phương Lâm, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ cũng không nhất định có thể làm gì con mãng xà này. Mọi người lại đi về phía trước thêm một đoạn đường, đêm đã vào khuya, đường núi gồ ghề, tốc độ của mọi người tiến lên trước càng chậm. Phương Lâm đã bảo Ngô Mạnh Sinh trở lại trong đội ngũ, bản thân một mình đi phía trước mở đường. Ở dưới bóng đêm tối đen, ánh mắt Phương Lâm lại sáng ngời như ban ngày, ở trong đêm tối nhãn lực của hắn không kém ban ngày là mấy. Răng rắc, dưới chân Phương Lâm đạp vỡ một nhành cây, đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, bị thổi cho giạt trái ngã phải. Không tốt. Phương Lâm quát to một tiếng, lập tức nắm chặt thanh đoản kiếm có bôi chất độc ở trong tay, mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối ở phía trước. Vèo! Một con bạch hổ hình thể cực lớn đột nhiên xông ra, tiếng hổ gầm chấn động tới mức màng tai mọi người đều cảm thấy đau đớn. Nhất biến bát trọng, ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm túc lại, con bạch hổ này tuyệt đối phải có cảnh giới trong khoảng nhất biến bát trọng, thậm chí là cao hơn. Chỉ riêng về mặt khí thế kia thì yêu thú bình thường đã không thể so sánh được. Mục tiêu của bách hổ này không phải là Phương Lâm, mà lao thẳng tới một đệ tử đan tông đứng phía sau Phương Lâm. Người thanh niên kia thấy con bạch hổ nhào về phía mình lập tức muốn né tránh, thế nhưng động tác của con bạch hổ quá nhanh, hắn căn bản là không thể né kịp. Nhanh nằm xuống, Phương Lâm giống to, chân hắn đạp cửu trọng thiên bộ pháp vội vàng muốn lao tới cứu viện. Người thanh niên kia nghe vậy thoáng cái nằm sấp trên mặt đất, chỉ thấy con bạch hổ này gầm lên một tiếng không ngờ phóng qua đỉnh đầu thanh niên này rơi xuống trên mặt đất. Con bạch hổ thấy tấn công thất bại, cái đuôi hổ giống như cây roi bằng thép bỗng nhiên quật về phía thanh niên ở phía sau. Lần này thanh niên kia lại không tránh được, bị cái đuôi hổ hung hăng quất lên bắp đùi. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời phát ra, chân của thanh niên này lập tức bị đánh gãy, đứng không vững ngã trên mặt đất. Mọi người thấy vậy cực kỳ sợ hãi. Ngô Mạnh Sinh và Hứa Sơn Cao cắn răng muốn đi cứu người thanh niên kia. Để ta đối phó với nó. Tốc độ của Phương Lâm nhanh hơn, thoáng cái đã vọt tới trước mặt con bạch hổ, khí tức của toàn thân bạo phát ra, hoàn toàn không giữ lại. Vẻ kiêng kỵ trên mặt con bạch hổ dường như được nhân tính hóa, thân thể nó hơi hạ thấp trọng tâm, hiện ra tư thế đối phó với cường địch. Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh lập tức tận dụng thời gian kéo thanh niên đang kêu gào thảm thiết ra xa, cho hắn dùng đan dược để chữa thương. Chỉ có điều chân của thanh niên này đã bị gãy đến triệt để, đan dược chữa thương của họ có tác dụng rất nhỏ. Thấy vậy Hứa Sơn Ca và Ngô Mạnh Sinh liếc nhau thở dài. Mã sư đệ, không nên miễn cưỡng, Ngô Mạnh Sinh khuyên nhủ. Khuôn mặt thanh niên họ Mã này trắng bệch, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, đau đớn mãnh liệt, khiến cho thần trí hắn cũng trở nên hoảng hốt. Chỉ có điều hắn hiểu được ý của Ngô Mạnh Sinh, lập tức khẽ gật đầu, rồi lấy ngọc phủ ra bóp nát. Ánh sáng trắng lóe lên, người thanh niên họ Mã biến mất ngay tại chỗ, hắn đã được truyền tống ra khỏi tầm dược phong. Thương thế của hắn quá nặng, nếu tiếp tục miễn cưỡng ở lại tầm dược phong cũng chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người, nhất định là phải đúng lúc rời khỏi để tiếp tục tiếp nhận sự trị liệu của các trưởng lão ở bên ngoài. Đến lúc này thì trong đám người Phương Lâm dẫn theo cũng chỉ ít đi một người mà thôi. Ánh sáng trắng lưu chuyển, người thanh niên họ Mã đã xuất hiện ở bên dưới tầm dược phong, ba vị trưởng lão lập tức chạy tới kiểm tra thương thế cho hắn. Tuy rằng xương đùi bị gãy nhưng không tính là quá mức nghiêm trọng, sử dụng đoạn tục đan để trị liệu, tu dưỡng một tháng là khôi phục. Vạn trưởng lão kiểm tra thương thế cho thanh niên họ Mã xong, liền mở miệng. Nghe vậy, trên mặt thanh niên họ Mã kia vốn tái nhợt cũng lộ ra vẻ yên tâm. Ngược lại, thân sắc cao trưởng lão thâm trầm nói, đây tất nhiên lại là chuyện tốt cho tiểu tử Phương Lâm này làm ra, không ngờ lại đánh gãy xương đùi của người khác, thực sự là quá hung ác. Vạn trưởng lão và lão trưởng lão Trung Liên đều lộ ra thần sắc không vui. Đây đúng là chuyện không đầu không đuôi, tại sao lại chụp lên đầu Phương Lâm rồi? Người thanh niên họ Mã kia có phần khó hiểu nói. Sao trưởng lão lại nói như vậy? Là Phương Lâm sư huynh đã cứu mạng ta, nếu không cái mạng này của ta đã bị hổ yêu làm hại. Lời vừa nói ra, sắc mặt cao trưởng lão chợt cứng đờ, lúc xanh lúc trắng. Vạn trưởng lão và trưởng lão Trung Liên cũng buồn cười, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Hử! Cao trưởng lão phất tay áo rời đi, trên mặt lại không nén được tức giận. Vạn trưởng lão liền đưa người thanh niên họ Mã kia đi trị thương, thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện của Phương Lâm bên trong tầm dược phong. Lúc này ở bên trong tầm dược phong, Phương Lâm cùng con Bạch Hổ vẫn đang giằng co, bên nào cũng không dám tùy tiện ra tay. Thần sắc Phương Lâm nghiêm trọng, tuy rằng con Bạch Hổ này cũng là nhất biến bát trọng giống con cá sấu đen hắn gặp trước đó, nhưng chỉ từ trên phương diện khí tức thì có thể thấy con Bạch Hổ này mạnh hơn cá sấu đen nhiều. Dù sao hổ chính là vua các loài thú có vú, nhất là Bạch Hổ càng là cường giả trong các loài hổ. Hễ là loài hổ đã thành yêu thì thực lực đều mạnh hơn linh thú bình thường rất nhiều. Người xưa có câu là mây ra từ rồng, gió ra từ hổ. Vừa rồi lúc con Bạch Hổ này xuất hiện liền có cuồng phong gào thét. Đây cũng chính là yêu thế của yêu thú loài hổ. Trong lúc hành động còn có cuồng phong kéo tới khiến người ta khó lòng đề phòng. Một người một hổ giằng co hồi lâu, Phương Lâm giữ được bình tĩnh nhưng con Bạch Hổ lại không nhịn được. Nó gầm lớn một tiếng nhào tới phía Phương Lâm. Động tác của con Bạch Hổ cực kỳ nhanh chóng, tuy rằng thân hình nó khổng lồ nhưng hoàn toàn không có chút chậm rạp nào, giống như một cái bóng trắng xoẹt qua đã đến trước mặt Phương Lâm. Nếu như là những người khác chắc chắn sẽ bị đè ngã nhào ra đất, một khi bị Bạch Hổ nhào tới vậy thì khó lòng bỏ dậy được. Thế nhưng người này lại là Phương Lâm, chỉ thấy chân của Phương Lâm đọc cả cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình lắc lư dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của Bạch Hổ. Con Bạch Hổ thấy một chiêu không thành, cái đuôi hổ quất về phía Phương Lâm, có tiếng xé gió vù vù vang lên. Hiển nhiên là một đuôi này có lực lượng 10 phần, một đuôi này chính là chiêu lợi hại nhất của con Bạch Hổ. Đối chiến cùng hổ yêu thì cần phải đề phòng, chính là cái đuôi này. Tuy rằng con Bạch Hổ này tấn công, có khí thế hung hăng, nhưng chỉ cần là không phản ứng chậm chạp thì vẫn có thể tránh được. Thế nhưng tránh thoát một lần nó nhào tới thì một đuôi lại theo sát mà quật sang, sẽ cực kỳ đáng sợ. Bình thường một số người tránh thoát đòn tấn công đầu tiên của hổ yêu thì lại bị cái đuôi hổ của nó đánh trúng, rồi bị đánh thành trọng thương. Mặc dù Phương Lâm là luyện đan sư, thế nhưng kiếp trước hắn cũng có kinh nghiệm giao đấu cùng người và yêu thú rất nhiều và vô cùng phong phú. Chỉ là thủ đoạn của hổ yêu thì trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ. Khi cái đuôi hổ quật đến dưới chân Phương Lâm đạp mạnh, cả thân thể nhảy bật lên, cái đuôi hổ liền xẹt qua dưới chân hắn. Chỉ có điều sau khi nhảy lên thì một đợt cuồng phong thổi tới, thoáng cái ném Phương Lâm xuống mặt đất. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, con Bạch Hổ này có gió tường trợ, muốn đối phó với nó đặc biệt khó khăn. Bạch Hổ liên tục triển khai thế công về phía Phương Lâm, tuy rằng động tác đơn giản nhưng hết sức hữu hiệu, khiến Phương Lâm vẫn thi triển kiểu trọng thiên bộ pháp mà vẫn phải miễn cưỡng mới né tránh được. Trong lúc hắn và con Bạch Hổ đọ sức, đồng thời Ngô Mạnh Sinh, người có thực lực mạnh nhất trong đám người, cũng thỉnh thoảng ra tay quấy nhiễu con Bạch Hổ. Chỉ có điều hắn dù sao chỉ có thực lực nhân nguyên ngũ trọng, nhiều lắm chỉ có thể phân tán một ít lực chú ý của Bạch Hổ. Sau khi đánh ra một đòn thì lại bỏ chạy, sợ bị con hổ để mắt tới. Con Bạch Hổ mãi không làm gì được Phương Lâm, có vẻ phiền não, trong đôi mắt hổ dần nổi lên sắc đỏ. Phương Lâm nhìn thấy mắt Bạch Hổ như vậy, trong lòng thầm kêu khổ. Thực sự là không phải người nào cũng có vận khí này. Con Bạch Hổ này lại có một tia truyền thừa huyết mạch. Khi nó nổi giận hay nóng nảy lên, thực lực sẽ tăng cao. Chỉ nghe Bạch Hổ gầm khẽ một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp, giống như một luồng sáng trắng xẹt qua, trực tiếp đụng Phương Lâm ngã lăn trên mặt đất. Không xong rồi. Mọi người thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc. Ngô Mạnh Sinh muốn đi qua hỗ trợ, nhưng không ngờ con Bạch Hổ quay ngoắt đầu lại, nghiêng người trực tiếp đập bay Ngô Mạnh Sinh ra ngoài. Ngô Mạnh Sinh ở trên không trung phun trào máu tươi, trước ngực đã xuất hiện mấy vết thương sâu tới mức nhìn thấy cả xương. Đó là vết tích bị móng vuốt của Bạch Hổ gây nên. Ngô Mạnh Sinh ngã nhào trong đám cỏ dại, Hứa Sơn Cao lập tức chạy tới rót một lọ bột phấn vào miệng vết thương của Ngô Mạnh Sinh, xem như miễn cưỡng cầm máu lại. Ngô Mạnh Sinh cười gượng vài tiếng lắc đầu, hắn biết là mình không thể tiếp tục ở lại tầm dược phong, lại bóp nát ngọc phủ rời đi. Hứa Sơn Cao thở dài, Ngô Mạnh Sinh nhất định là không muốn rời đi đâu, thế nhưng thương thế như vậy nhất định phải trị liệu ngay lập tức, rời đi là chuyện không thể làm khác. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng Hứa Sơn Cao bi thương nhìn Ngô Mạnh Sinh rời đi, trong lòng có phần hổ thẹn. Hống, con Bạch Hổ lại lao về phía Phương Lâm, đối với nó mà nói thì Phương Lâm mới là kẻ địch lớn nhất. Lúc này thì Phương Lâm đã đứng dậy, tuy rằng vừa rồi bị Bạch Hổ đụng phải trước ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không đáng ngại. Lúc này trong tay của hắn đã cầm một cái bình màu đen. Bạch Hổ lại hung ác nhào tới, cuồng phong đập vào mặt. Quần áo của Phương Lâm bị thổi bay phất phới, nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có chút hoang mang nào, trái lại còn có một phần bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Khi móng vuốt bạch hổ sắp chạm vào ngực Phương Lâm, thân hình Phương Lâm đã nhanh hơn, lấy một loại tốc độ gần như quỷ mị né tránh. Cùng lúc đó, một làn khói đen tràn ngập ở chỗ Phương Lâm vừa đứng. Con bạch hổ này tất nhiên là hút làn khói đen vào cơ thể. Chỉ có điều là nó không có bất kỳ phản ứng nào. Thân hổ xoay chuyển, móng vuốt còn lớn hơn cả cái mặt người xẹt qua trước mặt Phương Lâm. Dưới chân Phương Lâm liên tục di chuyển để kéo giãn khoảng cách với con bạch hổ. Từ giây phút mà khói đen xuất hiện thì hắn vẫn nín thở. Phương Lâm không làm gì được con bạch hổ này, ngoại trừ có ưu thế từ cửu trọng thiên bộ pháp ra, còn có thể né tránh được công kích của nó thì hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tấn công sau, động tác của con bạch hổ này còn muốn nhanh hơn Phương Lâm rất nhiều. Đoạn kiếm trong tay hắn còn chưa tổn thương được bạch hổ thì chính bản thân hắn sẽ bị móng vuốt của bạch hổ đào nội tạng ra trước. Thế nhưng Phương Lâm cũng có ưu thế của riêng mình, chính là độc. Trước khi tiến vào tầm dược phong, hắn đã chuẩn bị không ít nước độc, đan độc cùng với phấn độc. Hắn chuẩn bị những độc vật này chính là để đối phó với yêu thú lợi hại có thể gặp phải bên trong tầm dược phong. Trước đó đối phó với cá sấu đen, Phương Lâm cũng dựa vào nước độc. Hiện tại đối mặt với con bạch hổ càng lợi hại này, Phương Lâm không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn dùng độc. Trong chớp mắt khi bạch hổ lại lao tới, Phương Lâm liền thả ra một làn khói đen này. Bạch hổ tất nhiên không hiểu được sự lợi hại của những luồng khói đen đó. Sau khi hít vào, nó không có cảm giác gì, vẫn không ngừng đuổi theo, truy sát Phương Lâm. Lúc này điều mà Phương Lâm muốn làm chính là lợi dụng cửu trọng thiên bộ pháp để kéo dài thời gian, cho đến khi độc tính trong cơ thể con bạch hổ này bạo phát. Nhưng giờ phút này con bạch hổ đang ở trạng thái nổi giận, trên phương diện thực lực gần như có thể đạt tới một trình độ nhất biến cửu trọng. Mặc dù Phương Lâm có cửu trọng thiên bộ pháp ở trên người thì ứng phó cũng rất tốn sức. Tuy rằng cửu trọng thiên bộ pháp này tinh diệu, nhưng thứ nhất là cảnh giới của Phương Lâm quá thấp, không thể phát huy ra chỗ tinh diệu của bộ pháp hoàn toàn. Thứ hai là bộ pháp này cũng tiêu hao nội kình rất lớn. Nếu như thời gian kéo dài, nội kình của Phương Lâm sẽ bị tiêu hao sạch. Đến lúc đó thì ngay cả một bước hắn cũng không nhúc nhích được. Cũng may nội kình của Phương Lâm cơ hồ là hơn võ giả nhân nguyên bát trọng bình thường rất nhiều. Dù sao Phương Lâm không chỉ đả thông tất cả 36 mạch mà còn có cơ duyên xảo hợp đả thông thêm một mạch trong 72 tiểu mạch, tương đương với nhiều hơn những người khác một mạch. Có thêm một mạch này xuất hiện thì nội kình của Phương Lâm cũng nhiều hơn người khác. Đây rõ ràng là ưu thế của hắn trước những võ giả bình thường. Đương nhiên khi đối mặt với ưu thế của yêu thú thì cái này chẳng tính là gì. Yêu thú nó có yêu đan, có thể lực vượt xa võ giả. Trời tiêu hào với yêu thú là một chuyện rất ngu ngốc. Lúc này Phương Lâm chính là đang liều mạng, rốt cuộc con bạch hổ này độc tính cũng phát tác ra. À, rốt cuộc thì con bạch hổ này độc tính phát tác ra trước hay nội kình và thể lực của mình tiêu hao trước? Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm vô cùng bình tĩnh, hắn tin tưởng vào khói độc mình chuẩn bị có thể phát huy tác dụng trước khi nội kình của mình hao hết. Thời gian trôi qua từng chút, trong đêm tối cùng với yêu thú giao đấu là vô cùng bất tiện. Thị lực của yêu thú vốn đã tốt hơn võ giả, đối với con bạch hổ này đêm tối cũng giống như ban ngày. Thế nhưng cho dù thị lực của Phương Lâm hơn người thì trước sau vẫn sẽ bị một ít ảnh hưởng. Dây dưa hồi lâu, chân của Phương Lâm chợt dừng lại, cửu trọng thiên bộ pháp xảy ra sai lầm, thân hình lập tức chậm lại. Không xong, trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ, con bạch hổ quả nhiên không buông tha cơ hội, móng vuốt xẹt qua ngực của Phương Lâm. Tuy rằng trong nháy mắt Phương Lâm đã cố gắng lui về phía sau, nhưng vẫn bị lướt qua mất một ít. Ngay lập tức trước ngực da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra. Mọi người từ xa thấy Phương Lâm bị thương, trong lòng đều căng thẳng, trên mắt càng lộ rõ sự lo âu. Chân Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp, một lần nữa nắm giữ lại tiết tấu, tránh vào thế công tiếp theo của bạch hổ. Hắn cũng không có thời gian kiểm tra thương thế của mình, liền vẩy tung một ít thuốc bột màu trắng lên phía trên. Bạch hổ người thấy được mùi máu tươi, hung tính bạo phát, phát ra từng tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Kèm theo tiếng hổ gầm thì cuồng phong cũng điên cuồng thổi tới. Ở trong cuồng phong, thân thể Phương Lâm hành động nhất thời trở nên chật vật. Cửu trọng thiên bộ pháp lại một lần nữa rối loạn. Chẳng lẽ con bạch hổ này là do người của Đan Tông cố ý nuôi dưỡng để ở chỗ này đối phó với ta sao? Vì sao nó lại lợi hại như vậy? Trong lòng của Phương Lâm thầm mắng, ngay lập tức hắn không kịp suy nghĩ sờ vào túi cửu cung một cái, nhất thời một miếng ngọc phù màu xanh xuất hiện trong tay. Khi bạch hổ nhào tới, Phương Lâm không chút do dự bóp nát ngọc phù. Trong nháy mắt khi ngọc phù vỡ nát, một đường kiếm quang chói mắt xuất hiện lao thẳng đến chỗ bạch hổ. Kiếm quang cực nhanh, bạch hổ lại đang ở trong thế vọt tới, cho dù nó nhìn thấy kiếm quang này thì cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể kiên trì cứng rắn chống lại một kiếm này. Xoẹt một tiếng, kiếm quang xẹt qua thân thể bạch hổ, ở bên cạnh thân nó lưu lại một vết thương dài cỡ cánh tay người, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ cả nửa thân bạch hổ. Chỉ có điều sau khi tổn thương được Bạch Hổ, kiếm quang này cũng lập tức tiêu tan, không còn nữa. Nó chỉ có thực lực một đòn. Bạch Hổ bị thương, mặc dù chỉ là tổn thương trên da thịt, nhưng lại làm cho nó đặc biệt phẫn nộ. Không ngờ là nó hoàn toàn không quan tâm tới vết thương trên người đang chảy máu. Cái miệng hổ mở lớn đến cực hạn, đớp về phía đầu của Phương Lâm. Phương Lâm khẽ thở dốc, hắn lại lấy ra một miếng ngọc phù, lần nữa phát ra một đường kiếm quang. Chỉ có điều lần này kiếm quang lại bị một hạt châu hình tròn ngăn cản, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với Bạch Hổ. Phương Lâm không ngừng lui về phía sau, đồng thời hắn nhìn thấy được một viên yêu đan màu trắng sữa lơ lửng trước thân Bạch Hổ. Vừa rồi chính là viên yêu đan này đã ngăn chặn kiếm quang. Ngay cả yêu đan cũng thả ra, đây là muốn liều mạng với ta sao? Phương Lâm cười lạnh, nhưng trong lòng hắn lại hơi bối rối. Cái khói đen của mình chưa phát huy tác dụng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương Lâm. Theo Phương Lâm phán đoán thì lúc này hẳn là phải có tác dụng rồi mới đúng. Nhưng nhìn qua bộ dáng con Bạch Hổ này, ngoại trừ trông càng lúc càng hung ác ra thì hình như không có gì khác thường. Phương Lâm đã cảm giác được bước chân của mình trở nên nặng nề, đây là dấu hiệu do nội kình tiêu hao quá lớn, thể lực đã không theo kịp với bộ pháp được. Mà con Bạch Hổ này vẫn có sức sống 10 phần, ngay cả yêu đan cũng thả ra, Phương Lâm càng khó có thể chống đỡ. Ngay lập tức Phương Lâm cũng không quan tâm nữa, hung hăng vỗ vào túi cửu cung, nhất thời có ba cái ngọc phù xuất hiện cùng nhau bóp vỡ. Vèo vèo vèo. Ở trong đêm tối, ba đường kiếm quang sắc bén đặc biệt chói mắt đồng loạt đâm về phía con hổ. Số lượng ngọc phù này hắn nhận được từ chỗ bọn đệ tử võ tông, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái này thôi. Thứ này rất chân quý, đều do Phương Lâm phải sử dụng đan dược để đi đổi với người ta. Sử dụng một cái thì mất đi một cái. Trước đó Phương Lâm đối phó với cá sấu đen còn không nỡ lấy ra dùng, lúc này gần như đều lấy hết ra. Ba đường kiếm quang, kiếm khí đáng sợ khiến con Bạch Hổ nhất thời cảm thấy sợ hãi. Thấy ba đường kiếm quang này kéo tới, yêu đan ở trước thân Bạch Hổ đột nhiên sáng lên một tầng màn sáng màu hồng, hoàn toàn bao phủ Bạch Hổ vào bên trong. Kiếm quang hung hăng đập lên trên màn ánh sáng màu hồng này khiến yêu đan chấn động tới mức lui về phía sau một ít. Bạch Hổ cũng giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng, thần sắc có vẻ mỏi mệt. Phương Lâm thấy lực lượng yêu đan cường thịnh như vậy, ngay cả kiếm quang cũng không làm gì được, thì trong lòng hắn lại càng thêm phiền muộn. Trong 10 con yêu thú, nhiều nhất chỉ có một con yêu thú biết sử dụng lực lượng của yêu đan, như thế nào lại để cho ta đụng vậy? Phương Lâm bất đắc dĩ cười gượng, số của ta cũng không phải là may mắn, quá như vậy chứ. Trong lòng Phương Lâm thầm kêu khổ, con Bạch Hổ này biết vận dụng lực lượng của yêu đan, điều này hoàn toàn đã trái với dự đoán của Phương Lâm. Yêu đan chính là lực lượng căn bản và là suối nguồn sức mạnh của yêu thú. Thế nhưng yêu thú có thể vận dụng lực lượng yêu đan lại không có nhiều. Thứ nhất là yêu thú trừ phi có cảnh giới đủ cao, ra đời lại có linh trí tương đương với con người, bằng không căn bản không biết vận dụng lực lượng yêu đan thế nào. Thứ hai, muốn vận dụng lực lượng yêu đan cũng vô cùng khó khăn, trừ phi là yêu thú vốn có truyền thừa huyết mạch, chứ yêu thú bình thường thì đến khi chết cũng không vận dụng được yêu đan trong cơ thể. Mà biến hóa trước đó của con Bạch Hổ này đã nói rõ, nó là một con yêu thú nắm giữ được một tia truyền thừa huyết mạch, cũng biết vận dụng lực lượng yêu đan. Nhưng điều này tập trung vào một chỗ khiến thực lực con yêu thú này nhìn như là tu vi nhất biến bát trọng, nhưng trên thực tế, ngay cả không ít yêu thú nhất biến cửu trọng bình thường cũng khó mà so được với nó. Nếu như nó hoàn toàn kích phát lực lượng yêu đan, đủ để trong nháy mắt giết chết Phương Lâm, hoàn toàn không có đường để né tránh và chống cự. May là con Bạch Hổ này, mặc dù biết vận dụng lực lượng yêu đan nhưng hiển nhiên còn chưa đạt tới cái loại cảnh giới tùy tâm, nó chỉ có khả năng vận dụng một phần lực lượng của yêu đan. Nhưng dù vậy, Phương Lâm đã là tình trạng lấy trứng chọi đá rồi, bị con Bạch Hổ này ép cho sắp lâm vào đường cùng. Tuy rằng kiểu trọng thiên bộ pháp dưới chân hắn vẫn tính là vững vàng, nhưng bước chân càng lúc càng nặng nề giống như đeo đá vậy. Tiếng thở dốc của Phương Lâm cũng càng lúc càng gấp rút, đây là dấu hiệu mà nội kình về thể lực đã sắp hao hết rồi. Đáng chết, tại sao khói độc vẫn không có tác dụng, không thể như vậy được. Thấy trên yêu đan này lại có ánh sáng màu hồng sáng lên, một tia lực lượng hung hăng tràn ngập, trong lòng Phương Lâm không khỏi mắng thầm. Có lẽ Phương Lâm mắng có tác dụng, bỗng nhiên trong lúc đó thân thể con Bạch Hổ này khẽ run lên, ngay sau đó ánh sáng trên yêu đan nhanh chóng ảm đạm xuống. Ánh mắt Phương Lâm nhất thời sáng lên, hắn thấy con Bạch Hổ này nhanh chóng trở nên mệt mỏi, không phấn chấn nữa. Trong mắt hổ có vẻ đục ngầu chớp động, trong lòng hắn thầm mừng rỡ, biết vào giờ phút này khói độc của mình cuối cùng phát huy tác dụng. Mẹ nó, thể chất của con Bạch Hổ này thực sự là trâu bò, lâu như vậy mà độc tính mới phát tác ra. Phương Lâm không nhịn được thở dài nói, trong lòng hắn cũng thực sự sợ hãi, nếu như độc tính này phát tác chậm thêm một chút nữa, sợ rằng mình sẽ là giữ nhiều lành ít. Yêu đan trở lại trong cơ thể Bạch Hổ, chỉ thấy thân hình Bạch Hổ lay động, toàn bộ thân thể đều xoay tròn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Phương Lâm trở tay nắm chặt, thanh đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Chỉ có điều hắn cũng không lập tức ra tay, mà lựa chọn tiếp tục yên lặng theo dõi tình hình. Đám người Hứa Sơn Cao phía xa thấy cảnh tượng như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả Phương Lâm cũng không đối phó được con Bạch Hổ này, thì bọn họ chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Bạch Hổ trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt nó đầy khiếp sợ và nghi ngờ, còn có một phần sợ hãi. Nó không rõ vì sao mình lại suy yếu như vậy, giống như một trận gió thổi tới cũng có thể xô ngã nó. Rõ ràng là mình có rất nhiều thể lực, còn có lực lượng yêu đan cường thịnh, nhưng vì cái gì lại hoàn toàn không phát huy ra được. Bạch Hổ tất nhiên không hiểu rằng nó đã hít phải khói độc của Phương Lâm, chỉ có điều tuy rằng nó nghi ngờ nhưng nó cũng không ngốc. Bản năng của yêu thú khiến cho nó biết nếu tiếp tục ở lại chỗ này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy mà trước ánh mắt kinh ngạc của Phương Lâm, con Bạch Hổ này không ngờ kêu lên một tiếng rồi nhanh như chớp chạy vào phía trong bóng tối. Tuy rằng khi chạy trốn nó còn ngã trái ngã phải, nhưng Bạch Hổ vẫn dựa vào ý chí bất khuất kiên cường của nó biến mất trong tầm mắt Phương Lâm. Thế vậy Phương Lâm sửng sốt một lát, lúc này mới cười khổ, cất đoạn kiếm đi, mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất. Mệt chết ta rồi. Phương Lâm nói thầm một tiếng, lại nuốt vào một viên đan dược, nội kinh nhanh chóng khôi phục lại. Về phần phương thế ở chỗ ngực, Phương Lâm cúi đầu nhìn xuống, hiệu quả của thuốc bột màu trắng cũng không rõ ràng, vẫn còn máu tươi chậm rãi rỉ ra. Ngay lập tức Phương Lâm lấy ra một bình thuốc bột đổ vào trên vết thương. Thuốc bột này không ngờ lại có màu đen, còn mang theo một ít mùi khó ngửi. May là mang theo bột sinh cơ này, nếu không khéo toàn thân bị thương thì sẽ không hay. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, rồi dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi. Đám người Hứa Sơn Cao đi tới, trên mặt mỗi người vẫn còn mang vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là một trận đánh giữa Phương Lâm và con Bạch Hổ vừa rồi, nguy hiểm và đáng sợ khiến bọn họ đặc biệt kinh tâm. Phương sư huynh, thương thế của sư huynh có nặng lắm không? Nếu như thực sự không được thì cũng không cần cứng rắn chống đỡ. Leo lên đỉnh hay không cũng không quan trọng, Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm lắc đầu, ta nghỉ ngơi một đêm là được. Nghe Phương Lâm nói vậy, Hứa Sơn Cao cũng không nói gì nữa. Tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng hắn lại biết Phương Lâm là một người có chừng mực. Nếu chính bản thân Phương Lâm đã nói vậy, thì hiển nhiên thương thế kia cũng không nghiêm trọng gì mấy. Ở đây không biết là còn có yêu thú lợi hại gì nữa. Chúng ta có nên rời khỏi đây hay không? Một thanh niên thận trọng hỏi. Phương Lâm lắc đầu, có phần suy yếu nói. Nơi này chính là địa bàn của con Bạch Hổ kia. Những yêu thú khác không dám xuất hiện ở đây. Chúng ta ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nghe Phương Lâm nói vậy, mọi người cũng hoàn toàn yên lòng, ngồi ở chung quanh Phương Lâm, mơ hồ có xu thế bảo vệ. Xung quanh vẫn còn lưu lại khí tức hung ác của con Bạch Hổ này, cùng với màu máu tươi gay mũi, tâm thần mọi người không dám thả lỏng hoàn toàn, mặc dù là nghỉ ngơi bọn họ cũng phải mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ một lát sau, Phương Lâm đã chìm vào giấc ngủ, hắn quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, trong lúc vô tình mà ngủ mất cũng là chuyện có thể hiểu được. Mọi người thấy Phương Lâm mệt mỏi đến vậy cũng tận lực tận tâm hộ pháp cho hắn, nhất là Hứa Sơn Cao cả một đêm luôn luôn cảnh giác không hề buông lỏng, thường xuyên chú ý là quan sát động tĩnh chung quanh. Trời vừa sáng thì Phương Lâm cũng mở mắt, trong nháy mắt đã khôi phục lại thần thái, vẻ mệt mỏi biến mất. Tuy rằng vết thương ở ngực còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng cũng đã khôi phục 7-8 phần, chỉ cần không có động tác gì lớn thì không đáng ngại. Còn một ngày, trước lúc trời tối ta nhất định phải lên tới đỉnh. Phương Lâm đứng dậy, những người khác cũng lập tức tỉnh dậy theo. Mọi người nán lại một hồi tiếp tục đi về phía trên. Chỉ có điều bởi vì Phương Lâm còn chưa khỏi hẳn nên tốc độ tiến lên rất chậm, đồng thời đặc biệt cẩn thận. Chỉ cần có chỗ nào nghi ngờ bọn họ lại lập tức lui về sau hoặc là thay đổi phương hướng. Dọc đường đi bọn họ cũng gặp phải yêu thú vài lần, chỉ có điều phần lớn cảnh giới hơi thấp, mọi người hoặc là đẩy lui nó hoặc đi đường vòng. Đi đi rồi lại dừng dừng, đến giữa trưa bọn họ liền nghỉ ngơi. Lúc này Phương Lâm về cơ bản đã khỏi hẳn, rũ đi cái bột phấn màu đen trên ngực, bên trong đã lộ ra da non. Da thịt mới có vẻ còn tương đối yếu, chỉ có điều một lúc sau nhìn lại thì đã không thấy gì nữa. Hiện tại chỉ còn cách đỉnh núi một đoạn không dài lắm, nhưng đoạn đường cuối cùng này cũng là đường nguy hiểm nhất. Trên cơ bản thì yêu thú lợi hại đều ngủ đông ở trên đoạn lộ trình cuối cùng này, trở thành khiêu chiến lớn nhất cho bất kỳ người nào muốn xông lên đỉnh. Phương Lâm nhìn lên trên, có thể mơ hồ thấy được đỉnh núi, hắn nhíu mày, trên mặt có vài phần trầm tư suy ngẫm. Sợ rằng đoạn đường cuối cùng này không dễ đi, thứ mà ta chuẩn bị cũng nên phát huy ra tác dụng chứ. Phương Lâm xoa cằm thầm nói, mọi người nghỉ ngơi một hồi lại bắt đầu bàn bạc về lộ trình tiếp theo nên đi thế nào. Lên đỉnh không phải là chuyện dễ dàng gì, Mỗi lần người lên đỉnh đều phải trải qua chém giết tàn khốc cùng yêu thú mới đi được tới tận cùng. Trong mọi người ở đây chỉ có Phương Lâm có thực lực để leo lên đỉnh, những người khác chỉ có thể đi đến chỗ này thì cũng đã coi như là phải đốt hương cảm tạ ông trời. Tất nhiên bọn họ có thể tiếp tục đi theo Phương Lâm, nhưng sẽ phải đối mặt với yêu thú càng thêm hung bạo, cũng sẽ trở thành một cái gánh nặng cho Phương Lâm. Về điểm này mọi người bao gồm cả Hứa Sơn Cao đều hiểu rõ ràng. Thật ra sau khi đi qua giữa sườn núi bọn họ đã trở thành gánh nặng cho Phương Lâm rồi. Tuy rằng Phương Lâm không nói gì, nhưng đám người Hứa Sơn Cao cũng tự mình hiểu lấy mình. Cũng đã đến lúc bọn họ biết khó mà lui, không muốn làm gánh nặng nữa. Phương Sư Huynh, đoạn đường tiếp theo chúng ta cũng không đi theo Sư Huynh nữa để tránh vướng tay vướng chân. Hứa Sơn Cao cười nói với Phương Lâm. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Ta có thể dẫn các người cùng lên trên. Hứa Sơn Cao còn chưa nói chuyện thì một thanh niên khác đã mở miệng. Chúng ta cũng muốn cùng Phương Sư Huynh đi lên đỉnh, nhưng chúng ta chỉ có một chút bản lĩnh này, lại đi theo Phương Lâm Sư Huynh nữa, sợ rằng sẽ liên lụy tới Sư Huynh. Lại một người nói, chúng ta đi theo Phương Sư Huynh đến được nơi này đã thấy là quá đủ rồi, sau này nhìn Phương Sư Huynh leo lên đỉnh, chúng ta cũng thỏa mãn. Tất cả mọi người đều lựa chọn dừng lại, cho dù trong bọn họ cũng có người rất muốn lên đỉnh, nhưng con người quý ở chỗ tự biết chính mình. Đối với bọn họ, đối với Phương Lâm, lúc này dừng lại chính là thích hợp. Phương Lâm cũng không nói gì nữa, chỉ nặng nề gật đầu. Hứa Sơn Cao lại cười nói, tuy rằng chúng ta lựa chọn rời đi, nhưng còn làm một chút chuyện được cho Phương Sư Huynh. Mọi người lên đường hộ tống Phương Lâm một canh giờ, sau đó tất cả đám người Hứa Sơn Cao rời khỏi Tầm Dược Phong. Đội ngũ, vốn mười mấy người ở trên đoạn lộ trình cuối cùng này, chỉ còn lại một mình Phương Lâm. Tâm tình của Phương Lâm cũng hơi phức tạp, ban đầu hắn dẫn theo những người này trong lòng cũng không mấy tình nguyện, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đi cùng nhau lại khiến cho Phương Lâm trở thành người tâm phúc của bọn họ. Mà bây giờ Phương Lâm mang theo vẻ chờ mong của đám người Hứa Sơn Cao muốn đi tới đỉnh của Tầm Dược Phong. Hắn phải đi lên đỉnh. Đề phòng nếu chẳng may, nhất định phải dùng. Phương Lâm nhìn ngọn núi phía trên hít sâu một hơi, sờ vào túi cửu cung, một viên đan dược màu xám xuất hiện. Phương Lâm cũng không nhìn, trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Ăn đan dược màu xám này vào, trong mắt Phương Lâm có một tia ánh sáng màu hồng hiện lên, toàn thân tràn ngập yêu khí nồng đậm. Dường như lúc này Phương Lâm không còn là võ giả, mà là một con yêu thú hóa thành hình người. Phương Lâm cảm nhận được yêu khí nồng đậm trên người mình, nhếch miệng cười lạnh. Hắn lấy từ bên trong túi cửu cung ra một thứ, vật ấy chính là một đoạn xương cốt trắng ẩn, lớn vô cùng. Đó cũng không phải xương người, mà là xương thú, một đoạn xương của yêu thú. Phương Lâm nhìn đoạn xương yêu thú này, thần sắc lộ vẻ xúc động. Hắn có thể cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ đáng sợ trong đoạn xương yêu thú này. Tuy rằng xương yêu thú này đã gần thối nát, nhưng bên trong vẫn còn một tia yêu khí cường thịnh như vậy. Lúc còn sống tất nhiên phải là yêu thú từ tam biến trở lên. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, đoạn xương yêu thú này chính là chỗ dựa lớn nhất của Phương Lâm trong hành trình Tầm Dược Phong lần này. Chỉ thấy Phương Lâm mang xương yêu thú này theo bên người, khiến cho yêu khí quanh người hắn trở nên càng nồng đậm. Trong lúc Phương Lâm hít thở, yêu khí cũng sôi trào. Lúc này cho dù là con hổ trắng gặp phải trước đây, cũng phải còn xa mới so được với Phương Lâm về mặt khí thế của yêu thú. Phương Lâm chỉ đứng ở đó thì một thân yêu khí đã có 10 phần lực chấn động. Bây giờ mức độ yêu khí của ta đã đủ để sánh ngang với yêu thú tam biến. Ở tầng dược phong này chắc hẳn có thể ngang ngược không cần e ngại bố con yêu thú nào. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, liền cất bước đi về phía đỉnh núi. Đi được nửa đường, một con mãng xà màu vàng xé gió lao ra. Sau khi cảm nhận được yêu khí đáng sợ của Phương Lâm thì nó lập tức hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Một con hùng yêu cao hơn 3 người rít gào nhào tới, nhưng khi còn cách Phương Lâm 10 bước thoáng cái co quắp ngã trên mặt đất run rẩy. Một con trồn bạc nhất biến cửu trọng đỉnh phong muốn bất ngờ tập kích Phương Lâm, nhưng khi thấy Phương Lâm cũng đã run rẩy chạy mất. Toàn bộ Tầm Dược Phong trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, yêu thú của các đường bất kể cảnh giới cao thấp nào đều khiếp sợ nằm la liệt trên mặt đất. Cuối cùng tồn tại cường đại nhất bên trong Tầm Dược Phong này là một con mãng xà có 4 chân sắp hóa thành giao long xuất hiện, giống như nô bộc nằm ở trước người Phương Lâm, từ trong miệng còn phun ra một hạt châu màu trắng mà Phương Lâm mặt không đổi sắc nhận lấy hạt châu màu trắng này. Hạt châu màu trắng này cũng không phải yêu đan mà là một loại thiên tài địa bảo có tên là Nguyệt Linh Châu, chính là bảo vật được ngưng tụ tinh hoa của ánh trăng. Một viên Nguyệt Linh Châu này là bảo vật mãng xà bốn chân coi trọng nhất, đã nuôi dưỡng tới mấy trăm năm, chuẩn bị chờ tới lúc mình hóa thành giao long thì sẽ nuốt vào, trở thành một phần của mình. Nhưng lúc này con mãng xà bốn chân lại rất cung kính đưa bảo vật mà mình coi trọng nhất cho Phương Lâm, thì có thể thấy được là nó e ngại Phương Lâm đến mức độ nào. Trong mắt của những con yêu thú này, Phương Lâm toàn thân tràn đầy yêu khí, chính là đồng loại. Hơn nữa, Phương Lâm có yêu khí vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tất cả yêu thú ở tầm dược phong không thể không thần phục. Một đường đi tới không có trở ngại, phương pháp của Phương Lâm có thể nói là chưa ai từng có. Trước kia những đệ tử Đan Tông này xông lên tầm dược phong, người cuối cùng có thể lên đến đỉnh, không chỉ có thực lực đủ châu bò mà cũng phải có một phần vận khí ở bên trong. Phương Lâm này lại hoàn toàn là lừa đảo, lợi dụng yêu khí tới để chấn áp tất cả yêu thú trên tầm dược phong, cho nên hắn đã gần như không tốn sức mà leo lên đỉnh. Phương Lâm đã sớm dự đoán tới điều này. Đan dược hắn dùng trước đó chính là lấy hơn 10 viên yêu đan để luyện chế ra, có thể làm cho toàn thân Phương Lâm tràn đầy yêu khí trong một khoảng thời gian nhất định. Phương Lâm nhận được hơn 10 viên yêu đan này từ chỗ đệ tử Võ Tông, tất cả cũng chỉ có thế, trên cơ bản đều dùng để luyện chế ra viên đan dược này. Đương nhiên chỉ có một viên đan dược này còn chưa đủ để Phương Lâm không e ngại, một đoạn xương của yêu thú kia mới chính là điểm mấu chốt nhất. Xương yêu thú này hắn cũng nhận được từ chỗ một đệ tử Võ Tông. Đệ tử Võ Tông này không nhìn ra giá trị của mảnh xương yêu thú này, nhưng Phương Lâm lại nhìn ra được. Hắn ung dung thản nhiên thui vào túi của mình. Bây giờ xương yêu thú này cũng thực sự phát huy ra tác dụng. Có xương yêu thú lại có thêm đan dược trợ giúp, Phương Lâm ngụy trang bản thân trở thành yêu thú ở cảnh giới tam biến, đã chấn áp toàn bộ yêu thú ở trên tầm dược phong. Khi mà con cao nhất cũng chỉ có là nhất biến cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Lúc này có tiếng hô vang, đệ tử trung đẳng Cổ Lưu Ly thành công lên đỉnh. Một tiếng thét to vang vọng toàn bộ Đan Tông, nhất thời từng ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ, kính nể nhìn về phía bóng người nhỏ bé yếu ớt trên đỉnh núi này. Gần như cùng lúc thì trên tầm dược phong ngọn núi thứ ba, một nam tử áo trắng mặt không đổi sắc đứng trên đỉnh. Ở phía dưới hắn mơ hồ có ba bóng người cô đơn. Đệ tử thượng đẳng Mạnh Triều Dương thành công lên đỉnh. Lại một tiếng hét to vang lên, người tuyên bố cuối cùng lên đỉnh của tòa tầm dược phong thứ ba. Hiện nay Mạnh Diệu Triều Dương là một trong Đan Tông tứ tú, đồng thời chính là một người có danh tiếng vang dội nhất trong nhóm Đan Tông tứ tú này. Mạnh Triều Dương lên đỉnh giống như rất nhiều người đã dự đoán từ trước, nhưng cũng vượt ra dự đoán của một số người. Đồng thời nhìn bộ dạng của Mạnh Triều Dương thì hình như vẫn chưa phải trải qua khổ chiến gì, vô cùng dễ dàng lên tới đỉnh, điểm này ngược lại có phần kỳ quái. Ba ngọn tầm dược phong thì ngọn núi thứ hai và thứ ba đều có người thành công lên đỉnh, chỉ còn lại ngọn núi đầu tiên. Chỉ có điều mọi người cũng không mong chờ gì với người lên đỉnh ở ngọn núi đầu tiên, bởi vì xông lên ngọn núi đầu tiên đều là hàng đệ tử hạ đẳng, muốn lên đỉnh thì độ khó quá lớn. Đã ba lần liên tục không có đệ tử hạ đẳng nào thành công lên đỉnh tầm dược phong của mình, lần này chắc hẳn cũng sẽ không có. Khi tất cả mọi người đặt hết lực chú ý trên người Cố Lưu Ly, tại ngọn núi thứ hai cùng với Mạnh Triều Dương ở ngọn núi thứ ba thì chợt có tiếng hét to vang vọng khắp Đan Tông. Đệ tử hạ đẳng Phương Lâm thành công lên đỉnh. Lời này vừa nói ra, nhất thời từng đạo ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía ngọn núi đầu tiên này. Quả nhiên là có một bóng người đứng sừng sững ở trên ngọn núi đầu tiên. Cố Lưu Ly ở ngọn núi thứ hai, Mạnh Triều Dương ở ngọn núi thứ ba đều nhìn về phía bóng người trên ngọn núi đầu tiên. Trên gương mặt mệt mỏi của Cố Lưu Ly có một sự chấn động kinh ngạc, còn Mạnh Triều Dương kia thì mặt không đổi sắc, hình như cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Ngọn núi đầu tiên cuối cùng cũng có người lên đỉnh, thực sự là hiếm thấy. Phương Lâm này quả nhiên không hổ danh thiên tài, đã đánh bại đệ tử thượng đẳng. Không sai, tuy rằng danh tiếng của Phương Lâm nửa tốt nửa xấu, nhưng ít ra ở Đan Tông chúng ta hắn là một nhân vật phong vân. Lời Phương Lâm nói không ngừng vang vọng bên tai tất cả những người trong toàn bộ Đan Tông, có người kính nể, có người thán phục, cũng có người cười lạnh. Dưới ngọn núi đầu tiên, đám người Hứa Sơn Cao đứng chung một chỗ, ngước mắt nhìn lên đỉnh núi. Ai nấy đều hết sức kích động, ngay cả Ngô Mạnh Sinh bị thương trở về, lúc này sớm cũng được người ta đưa tới nơi này, gương mặt nở nụ cười nhìn về phía bóng người của Phương Lâm. Ba vị trưởng lão chỉ trách nhiệm mở ra ngọn núi đầu tiên cũng đứng dưới ngọn núi, sắc mặt vạn trưởng lão và trưởng lão trung niên đều vui mừng, mà ánh mắt cao trưởng lão thì lại âm u lạnh lẽo. Bên trong đại điện Đan Tông, ở một khắc khi Phương Lâm lên đỉnh, thủ tọa Cổ Đạo Phong mở mắt ra, nhưng lại lập tức lặng lẽ nhắm mắt lại. Một chỗ đá xanh, hai tỷ muội có diện mạo tương tự đứng sóng vai, nữ tử có mái tóc dài trang phục màu xanh, khóe môi khẽ cong lên, nhìn về phía tầm dược phong của Đan Tông. Thiếu nữ gầy yếu tóc ngắn ở bên cạnh nàng thì ánh mắt mờ mịt, hai tay nắm chặt cánh tay tỉ tỉ mình. Muội muội, có lẽ hắn thực sự có thể trị cho chúng ta. Hồi lâu Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng, trong giọng nói có vẻ mong đợi, cũng có một phần lo lắng không yên. Hàn Hiểu Tinh thì không nói gì, chỉ lắc đầu. Từ khi nàng sinh ra đã mất đi ánh sáng đôi mắt, cũng mất đi hy vọng. Cho dù tỷ tỷ của nàng chờ mong đối với Phương Lâm thế nào, nàng vẫn không tin là sẽ có kỳ tích. Cũng vào lúc này, từ chỗ võ tông đột nhiên có một đường kiếm quang màu tím xông thẳng lên trời. Kiếm quang giống như hình ảnh của một con rồng, từ trên trời cao phát ra từng tiếng rồng ngâm, chấn động toàn bộ Tử Hà Tông. Giờ phút này ánh mắt tất cả đệ tử Tử Hà Tông, bất kể Đan Tông hay Võ Tông, đều tập trung trên hình ảnh con rồng vọt lên cửu thiên. Đây là dấu hiệu của thần binh xuất thế. Cổ Đạo Phong tập trung tinh thần nhìn vào kiếm quang hình rồng này, trầm giọng nói. Trên tầm dược phong, Phương Lâm nhìn hình ảnh con rồng bay lên không trung, cũng tỏ ra kinh ngạc. Một tia long khí này mặc dù mỏng nhưng nó thực sự tồn tại. Xem ra Võ Tông có người nhận được một thanh binh khí cổ xưa có ẩn chứa một tia long khí. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ vậy, hắn cũng có một phần bất đắc dĩ, thật vất vả hắn mới lên tới đỉnh, đang muốn hưởng thụ ánh mắt sùng kính của mọi người, lại không nghĩ đến chỉ trong chốc lát danh tiếng hoàn toàn bị Võ Tông bên kia đoạt đi. Có cảm nhận giống như Phương Lâm còn có Cố Lưu Ly ở ngọn núi thứ hai, Mạnh Triều Dương ở ngọn núi thứ ba. Mặc dù ở chỗ Võ Tông xuất hiện kiếm quang hình rồng, bọn họ cũng chỉ hơi giật mình. Ở phía Võ Tông, tiếng trên trầm kiếm hồ, một người thanh niên khuôn mặt tái nhợt tay cầm một thanh kiếm cổ rỉ sét loang lổ. Lúc này trên thanh kiếm cổ có một con rồng nhỏ hư ảo xoay quanh. Người thanh niên kia nhắm nghiền hai mắt, hình như đang chịu một sự thống khổ cực lớn. Ở bên trầm kiếm hồ, rất nhiều đệ tử Võ Tông chờ mong và chấn động nhìn người thanh niên đang cầm khanh kiếm cổ. Ở trên trời cao, hình con rồng múa lượn cửu thiên đột nhiên hạ xuống trở lại trong thanh kiếm. Người thanh niên mở mắt, trong mắt chớp động một tia tinh quang. Kiếm này, Du Long. Tiếng của người thanh niên chấn động cả bát phương. Sau một khắc, toàn bộ Võ Tông sôi trào lên những tiếng hoan hô. Thanh kiếm tử này quả nhiên không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Võ Tông, lại còn có cơ duyên lớn như vậy tìm được một thanh thần binh thượng cổ. Hàn Ngâm Nguyệt dường như nghĩ tới điều gì nói. Hắn rất mạnh. Hàn Hiểu Tinh ở bên cạnh hiếm thấy một lần mở miệng, giọng nói của nàng rất lạnh lẽo nhưng có một phần ôn nhu, chỉ khi ở cùng với tỷ tỷ nàng mới có thể lộ ra sự ôn nhu này. Hàn Ngâm Nguyệt thản nhiên cười nói, vậy còn muội? Hàn Hiểu Tinh lộ ra vẻ kiêu ngạo, ta mạnh hơn nhiều. Đan Tông, đám ba người Phương Lâm thành công lên tới đỉnh, thủ tọa Cổ Đạo Phong triệu kiến, bọn họ đang đi tới trong đại điện của Đan Tông. Trong đại điện, Cổ Đạo Phong ngồi ở trên cao, khí thế không tầm thường. Phía dưới các trưởng lão đứng ở hai bên san sát, gần như toàn bộ trưởng lão Đan Tông đều tập trung ở đây. Trước đó Phương Lâm đã từng gặp loại cục diện này một lần, đó chính là lúc mà kiểm chứng sửa đổi phương pháp luyện đan. Phương Lâm cũng chú ý thấy bảy không khí bên trong đại điện hình như hơi cổ quái, mơ hồ có không ít ánh mắt đặt trên thân hai người khác, trái lại tập trung ở trên người mình rất nhiều. Đối với loại bầu không khí quỷ dị này, trong lòng Phương Lâm âm thầm cười lạnh, hắn đã đoán được là tình huống gì, chỉ có điều trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, hắn đã sớm chuẩn bị ứng phó với loại cục diện này. Yêu khí trên người Phương Lâm gần như đã tiêu tan, lúc rời khỏi tầm dược phong hắn đã thu đoạn xương yêu vào trong túi cửu cung, về phần đan dược trong cơ thể dược lực cũng đã dùng hết, cho dù còn sót lại một ít yêu khí thì cũng gần như không thể điều tra. Nếu như toàn thân Phương Lâm đầy yêu khí mà chạy tới đại điện Đan Tông thì sợ rằng một câu còn chưa nói đã bị tất cả trưởng lão liên thủ bắt giữ. Bái kiến thủ tọa, các vị trưởng lão. Ba người Phương Lâm hành lễ về phía Cổ Đạo Phong cũng như tất cả trưởng lão ở đây. Cổ Đạo Phong mỉm cười nói, lần này rèn luyện ở tầm dược phong, ba người các người có biểu hiện xuất sắc, mỗi người đều lên tới đỉnh. Lại nói tiếp, đã ba lần không xuất hiện, chuyện mà ba ngọn núi đồng thời có người lên đỉnh, các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của Đan Tông ta. Bản tọa hết sức vui mừng. Ba người lại hành lễ, chỉ có điều trong lòng cũng không lưu tâm. Cổ Đạo Phong cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn vung tay lên, hai cái túi cửu cung bay đến trước mặt Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly. Phương Lâm sửng sốt, chỉ có điều thần sắc không đổi, lặng lẽ cúi đầu. Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly cũng cảm thấy kỳ quái là vì sao Phương Lâm không nhận được bất cứ phần thưởng gì. Chỉ có điều hai người cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì phần mình nhận được phần thưởng là được, còn phần như người khác, họ cũng lười để ý. Hai người các ngươi lùi xuống trước đi. Cổ Đạo Phong nói vậy, Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly đều liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó tức thời lập tức rời khỏi đại điện.